Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1767, đẩy mạnh. Đây là núi sông khí, ngươi ở đại trận ở ngoài còn bố trí một cái trận pháp. Kéo núi sông năng lượng, lần thứ nhất, hầu quân tập cảm nhận được đến từ Vương Xung Phương diện áp lực. Hắn từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới. Vương Xung ở bố trí xuống Đại La Tiên trận phía sau, lại ở bốn phía bày ra một tòa khác trận pháp, đem núi sông khí dẫn dắt lại đây làm trận pháp nguồn năng lượng. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào điểm này, Vương Xung triển lộ ra trí tuệ cùng năng lực, chỉ đáng giá được bất cứ đối thủ nào thận trọng đối mặt. Ha ha, ta không giống tiền bối có thể trực tiếp lợi dụng trong hoàng thành tam hoàng trận pháp. Mà kinh sư lại qua ở bằng phẳng. Không có gì có thể mượn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ ngoại ô núi sông mượn lực. Cũng còn tốt kinh sư tựu có Côn Ngô, Thần Uy, Long Uy ba đại trại huấn luyện. Tây Bắc lại có một tòa Kim Ngưu núi. Lại thêm cái khác núi sông lực lượng. Vừa vặn có thể dùng trên dùng một lát. Vương Xung nhìn đối diện hầu quân tập, khẽ mỉm cười. Trận đồ lão nhân động tác so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Binh quý thần tốc, ở thời khắc cuối cùng, hắn thật sự thành công bố trí ra cửu thiên núi sông đại trận. Đem kinh sư xung quanh núi sông tinh khí thành công hướng phát triển ở đây. Âm âm, Vương Xung thanh âm vừa ra. Bốn phía núi sông tinh khí nhất thời biến được càng ngày càng nồng nặc. Mà xa xa, Tịch Ly lão tổ nguyên bản chính đang khổ cực chống đỡ. Tụ khí châu bên trong năng lượng cũng sắp sửa tiêu hao hầu như không còn. Vừa lúc đó, không có chút nào dấu hiệu, một luồng cỗ năng lượng cuồng bạo đột nhiên gào thét mà đến. Ầm một tiếng, mãnh liệt nhảy vào tụ khí châu bên trong. Giữa không trung tụ khí châu nhan sắc ban đầu lờ mờ, đều sắp rơi vào mặt đất. Thế nhưng được này cỗ khổng lồ, khó có thể tưởng tượng núi sông khí rót vào. Lập tức ánh sáng bùng cháy mạnh, ở trong màn đêm đột nhiên bùng nổ ra từng trận so với thái dương còn chói mắt hơn hào quang màu đỏ. Như máu, không chỉ như vậy, cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo thông qua tụ khí châu. Lần thứ hai theo trận pháp sức mạnh đánh về phía kiền môn. Cửa giữa, khôn môn ba chỗ trận môn. Này, quá tốt rồi, kinh hỉ đến được quá nhanh. Tự liền Tịch Ly lão tổ đều không khỏi vui mừng khôn xiết. Toàn bộ nhân tinh thần đại chấn. Ha ha ha, Vương Xung tiểu tử, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Tuy rằng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng thì không cần nhiều nghĩ, Tịch Ly lão tổ cũng biết này ra tự Vương Xung tác phẩm. Oanh, không có chút nào do dự, Tịch Ly lão tổ lập tức dẫn dắt này cỗ núi sông tinh khí. Ra tốc đạo hướng về trận pháp các nơi, khôn môn, Lý Tự Nghiệp trong miệng chảy máu. Trong tay nắm chuôi này Uzi thép cự kiếm, khổ sở chống đỡ, lên cho ta, hết thảy tiến lên. Coi như cho ta lấy mạng người chồng, cũng muốn chồng chết hắn. To lớn thành cung trước, Đoàn Chu Yếm đôi mắt đỏ bừng, lớn tiếng rít gào, dưới sự chỉ huy của hắn. Tất cả đông cung cấm quân, thất thanh gieo hò, che giả mang mọc, không ngừng hướng về Lý Tự Nghiệp lướt đi. Lý Tự Nghiệp đấu pháp thái quá cương mãnh, thực lực lại thái quá cường hãn. Đoàn Chu Yếm liền đơn giản dùng phương pháp này làm hao mòn Lý Tự Nghiệp sức mạnh. Oanh, tựu ở bị Lý Tự Nghiệp bị một làn sóng rồi lại một làn sóng cấm quân bao bọc vây quanh thời điểm. Đoàn Chu Yếm trường thương một chỉ, một luồng bàng bạc băng xương lực lượng từ hắn mũi thương phun ra mà ra. Răng rắc, chỉ nghe liên tiếp khối băng đông âm thanh, mười mấy tên mạch đao đội chiến sĩ không né tránh kịp. Lập tức bị này cỗ băng xương lực lượng bắn trúng, hơn nửa người nhất thời nhúc nhích không được, mà làm Đoàn Chu Yếm mục tiêu chủ yếu Lý Tự Nghiệp. Càng là đứng mũi chịu sào, bị hơn phân nửa băng xương lực lượng bắn trúng. Bàng bạc băng xương lực lượng ở hắn trên khôi giáp, rát lên một tầng thật dày hàn băng. Tự liền có hình vô tướng cương khí đều bị đông thành khối băng. Đã không có đại la tiên trận quấy dày cùng chống lại. Lại thêm đại trận hạt nhân truyền tới sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh. Đoàn Chu Yếm bây giờ có thể càng thêm tự do điều động đại trận sức mạnh. Công kích Lý Tự Nghiệp. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Lý Tự Nghiệp dưới chân hơi ngưng lại. Đột nhiên bị đông ở tại chỗ. Đoàn Chu Yếm trong mắt hàn quang lóe lên. Trong lòng nhất thời sát cơ như nước thủy triều. Hồng hoang Chu Yếm. Trong chớp mắt. Tự ở một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngâm bên trong. Đoàn Chu Yếm thân theo súng. Lần thứ hai giống như một cái cầu vồng giống như phóng lên trời, cùng cương khí hóa thành lớn đại Chu Yếm hợp hai thành một. Hướng về Lý Tự Nghiệp mạnh mẽ đánh tới. Khốn nạn, đê tiện, Lý Tự Nghiệp ngẩng đầu cảm nhận được đoàn Chu Yếm công kích. Trong mắt xẹt qua một chút tức giận chí cực vẻ mặt. Này một chiêu đoàn Chu Yếm đã không phải lần đầu tiên thi triển. Mỗi một lần hắn cũng có lợi dụng chung quanh cấm quân. Nghĩ tất cả biện pháp làm hao mòn sức mạnh của chính mình. Vì chính mình chế tạo ưu thế. Sau đó sẽ mượn cơ hội giết ra. Lý Tự Nghiệp mặc dù biết đối phương mưu đồ. Thế nhưng bất đắc dĩ nhưng không có có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí vì không để mạch đao đội chiến sĩ chịu ảnh hưởng. Không thể không dũng cảm đứng ra. Cường hành kháng hạ tất cả công kích. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy đoàn Chu Yếm nhân mã hợp nhất. Kể cả cái kia đầu to lớn hồng hoang Chu Yếm. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Hướng về Lý Tự Nghiệp mạnh mẽ công hạ. Vừa lúc đó, không có chút nào dấu hiệu. Một luồng năng lượng màu vàng óng. Hùng vĩ cương mãnh. Thậm chí còn mơ hồ ẩn chứa một luồng thiên địa núi sông lực lượng. Dường như lớn sóng giống như từ đằng sau bắn như điện mà tới. Nháy mắt đánh vào Lý Tự Nghiệp trong cơ thể. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Mặt đất nguyên bản ổn định Lý Tự Nghiệp tầng tầng băng xương. Trong thời gian ngắn bị va được chia năm xẻ bảy. Không chỉ như vậy. Nguồn sức mạnh kia đánh vào Lý Tự Nghiệp trong cơ thể. Không chỉ bổ túc hắn cương khí, trái lại đem Lý Tự Nghiệp cương khí của cả người bay vụt đến một cái độ cao mới. Leng keng, chỉ nghe liên tiếp sắt thép nổ vang. Từng đường vầng sáng màu vàng óng, đột nhiên bỗng dưng xuất hiện, quấn quanh đến Lý Tự Nghiệp dưới chân. Cũng ở nơi này một chốc cái kia, Lý Tự Nghiệp sức mạnh. Tốc độ nhanh nhẹn, nháy mắt tăng lên rất nhiều. Thậm chí tự liền cả người áo giáp bề ngoài đều tràn đầy một luồng tia sáng chói mắt. Cái gì? Giữa không trung, thấy cảnh này, đoàn Chu Yếm giật nảy cả mình. Toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi. Hừ, đến ta. Trên mặt đất, Lý Tự Nghiệp ngẩng lên đầu, lạnh rên một tiếng đạo. Cả người bùng nổ ra một luồng lạnh thấu xương sát khí. Sau một khắc, tâm niệm của hắn hơi động. Một luồng so với thái dương còn chói mắt hơn cương khí. Có như gió bão, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong thời gian ngắn đánh trúng bốn phương tám hướng mãnh liệt bàng bạc. Che giả măng mọc đông cung cấm quân. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tất cả mọi người còn không có có tới gần, giống như cùng trang giấy giống như dồn dập bay ra ngoài. Mà ở nơi này kinh người thanh thế bên trong, Lý Tự Nghiệp nhún người nhảy lên, trong tay Uzi thép cự kiếm lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Tàn nhẫn mà bổ chúng giữa không trung đoàn Chu Yếm. A, giữa không trung, đoàn Chu Yếm phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người máu tươi như thác nước. Lý Tự Nghiệp chiêu kiếm đó. Chỉ là một chiêu tự vỡ vụn hắn bên ngoài cơ thể cương khí. Đem cả người hắn dường như diều đứt dây giống như đánh bay ra ngoài. Từ giữa không trung hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm ầm, chiêu kiếm đó sức mạnh to lớn như thế, cho tới đoàn Chu Yếm đập xuống chớp mắt, toàn bộ mặt đất đều ông ông rung rung. Ba ba ba, to lớn lực va đập, thậm chí dùng được thêm vô số minh văn cùng trận pháp, mặt đất gạch đá đều nứt ra vô số điều khe hở. Giết! Lý Tự Nghiệp một chiêu đánh bay đoàn Chu Yếm, toàn bộ nhân khí xu thế tăng vọt một đoạn, đồng thời xông lên trước, hướng về trước lướt đi. Mà ở sau người hắn, leng keng, một đạo đạo vầng sáng màu vàng óng hiện ra. Ở Đại La Tiên trận hào quang gia trì hạ, mạch đao đội binh lính cũng theo khí thế tăng mạnh, từng cái gieo hò. Lần thứ hai tập kết, trong tay thật dài mạch đao giơ lên thật cao, như tường mà đứng, lần thứ hai hướng về đẩy về trước tiến vào. Lần này, cùng trước bất đồng, mạch đao đội chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Đại quân lướt qua, người ngã ngựa đổ, vô số đông cung cấm quân dồn dập trên mặt mang theo sợ hãi. Từng cái không ngừng lui về phía sau đi, hoặc là bị chém xuống ngựa hạ, nhào ngã vào trong bụi bặm. Chỉ có điều chốc lát thời gian, mạch đao đội tựu bằng vào cương mãnh cực kỳ công kích. Lần thứ hai xông qua cửa thành, hướng vào phía trong đẩy mạnh, mà cùng lúc đó, Kiền Môn, đối mặt thập vạn thần ma chu diệt trận quấy dày cùng công kích liên tục. Lại thêm Lục Cùng Kỳ xuất lĩnh đông cung cấm quân, có như thủy triều, không ngừng bao phủ tới. Quách Tử Nghi xuất lĩnh Ô Thương Thiết Kỵ, nguyên bản đã liên tục bại lui, thậm chí đã bị bức bách ra khỏi cung tường ngoài 20 trường. Thế nhưng sau một khắc, leng keng, mặt đất rung chuyển, không có chút nào dấu hiệu. Một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra, cấp tốc biến thành từng đường vầng sáng màu vàng óng, quấn quanh ở mọi người dưới chân. Ở đây chút vầng sáng màu vàng óng ra chỉ hạ, mọi người cương khí của toàn thân cấp tốc tăng vọt, không chỉ đạt tới mới một trận đỉnh cao, thậm chí đem đối diện thập vạn thần ma chu diệt trận trận pháp sức mạnh hoàn toàn bài xích ra. Bức bách ở bên ngoài cơ thể là Đại La Tiên trận của chúng ta, trận pháp rốt cục khôi phục. Ngoạc kép, cảm nhận được biến hóa trên người, từng người Ô Thương Thiết Kỵ tinh thần đại chấn. Không cần nhiều nghĩ, mọi người cũng biết, cái này nhất định là vương gia tác phẩm. Mọi người nghe lệnh, cắt chém trận hình, giết. Vào lúc này, hưng phấn nhất không gì bằng Quách Tử Nghi. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng so với Lý Tự Nghiệp loại này thân kinh bách chiến lão tướng vẫn còn có chút chênh lệch. Không cách nào giống như hắn, ở cực đoan bất lợi tình huống hạ, xoay chuyển bại cục, ngăn trở đối phương, bất quá bằng vào trên người trận pháp gia trì. Hiện tại tất cả nhất thời hoàn toàn khác nhau, bất quá một cái chớp mắt, Quách Tử Nghi xông lên trước, dẫn theo mấy ngàn Ô Thương Thiết Kỵ xung phong mà tới. Lui, mau lui lại, Ô Thương Thiết Kỵ đối diện cấm quân nhất thời con ngươi co rụt lại. Vô cùng kinh hãi, không ai từng nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, mọi người đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lập tức phải đánh tan đối phương. Nhưng ở cuối cùng một chốc cái kia xuất hiện biến hóa như thế. Đáng chết, tất cả mọi người lên cho ta. Lúc này tức giận nhất không gì bằng Lục Cùng Kỳ. Trong tay hắn trường thương vung lên, nháy mắt đem vài tên kinh hoàng lui về phía sau cấm quân chém ở ngựa hạ. Đồng thời dẫn theo bên người cấm quân, một đường hướng về trước lướt đi. Oanh, bóng đêm hạ, hai nhánh đại quân ở thành cung trước, nặng nề đụng vào nhau, chỉ nghe từng trận dày đặc đao kiếm giao kích tiếng không dứt bên tai. Đối mặt Ô Thương Thiết Kỵ mãnh liệt công kích, từng người đông cung cấm quân căn bản khó có thể chống đối. Chỉ có điều một cái cắt chém trận hình, mấy trăm tên đông cung cấm quân liền bị triệt để đánh tan. Mà chuyện giống vậy cũng ở cửa giữa diễn ra. Cửa giữa đội ngũ tuy rằng không có Ô Thương Thiết Kỵ cùng mạch đao đội như vậy tinh nhuệ. nhưng thắng ở nhiều người, hơn nữa đều là thế gia đại tộc cao thủ, lại có 1000 Uzi sắt thép cưỡi bộ đội làm tiên phong. 3 tầng vầng sáng ra thân, lập tức chặn lại rồi công kích kinh người kia. Làm sao có khả năng? 10 vạn người chẳng lẽ còn không ngăn được chỉ là mấy ngàn người? Vào giờ phút này, Hoàng Thiên Triệu trong lòng lửa giận hừng hực, cùng những thứ khác cấm quân bất đồng, tự nương nhờ vào đại hoàng tử bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn cũng đã không có bất kỳ đường lui, một khi đại hoàng tử công thành, hắn tự nhiên chính là từ rồng chi thần, giống nhau lúc trước vương gia lão gia tử vương cửu linh. Tân hoàng đăng cơ, sở hữu tùy tùng khởi sự người, sau đó tự nhiên là phong vương phong tước, hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Thế nhưng nếu như một khi thất bại, chính là chết không có chỗ chôn, thậm chí cả nhà Chu diệt, liên lụy cửu tộc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.